Ta vốn phúc hậu. Chương 297, chủ mưu thăng tiên lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc biết rõ thăng tiên lộ đồ liên quan đến tương lai hưng suy tồn vong của các thế lực. Không thể nào nói mấy câu liền đem bọn họ đuổi đi. Hậu chiêu đối với các thế lực, nàng chỉ có thể cẩn thận hành sự. Dù sao hiện tại không có thế lực nào còn dám tùy tiện công nhiên hướng nàng xuất thủ. Nàng nguyên là định cứ như vậy rời đi. Nghĩ đến thương thế Ngọc Mật, quyết định lưu lại thêm một khoảng thời gian nữa. Ngọc Mật tu hành cảnh giới thấp, hồn phách cũng không cường đại. Sau khi bị thương, nếu dùng cửu giai linh chân cho Ngọc Mật trị liệu, sợ Ngọc Mật khó có thể thừa thụ dược hiệu. Trong túi trữ vật siêu lớn của nàng linh dược thấp giai không nhiều lắm. Mấy năm này lợi nhuận khảm bang vẫn dùng ở khảm bang. Không có nộp lên nàng. Nàng cơ hồ ở vào trạng thái miệng ăn núi lở. Bao Cốc trở lại trong phòng, liền lấy truyền âm ngọc phù đem Tôn Địa Long triệu đến. Nhiều năm không gặp, Tôn Địa Long từ vốn là tương đương với hóa hình kỳ nguyên anh kỳ đã tiến giai đến hóa thần sơ kỳ. Tiến tròn một đại giai. Nói vậy mấy năm nay không dùng linh chân bảo dược. Người trở nên phúc hậu. Từ một tiểu lão đầu bỉ ổi gầy nhom biến thành một tiểu lão đầu béo tròn vẫn bỉ ổi như trước. Mặt béo tròn đem đôi mắt vốn cũng không lớn dồn lại càng thêm thật nhỏ. Hắn thận trọng đứng trước mặt Bao Cốc thấp thỏm căng thẳng đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bao Cốc buồn cười nhìn Tôn Địa Long. Hỏi, ta rất đáng sợ sao? Tôn Địa Long đầu lắc như trống lắc. Vội vàng nói, không có không có không có. Có thể không đáng sợ sao? Một con yêu lợi hại như vậy cũng bị ngài tiêu diệt. Hắn cũng không phải người có bản lĩnh. Việc kinh doanh buôn bán còn phải dựa vào cây đại thụ lệnh chủ này. Nếu như không có lệnh chủ xuất thủ bảo hộ, buôn bán sớm xong đời. Bao Cốc chỉ ghế bên cạnh. Nói, ngồi đi. Tôn Địa Long ứng tiếng. Dịch qua, cái mông dính một chút trên góc ghế. Nghiêng người. Câu nệ như con của tiểu tức phụ, ngay trước mặt lệnh chủ, hắn cũng không dám ngang nhiên mà ngồi. Bao Cốc hỏi, biết tìm ngươi đến có chuyện gì không? Tôn Địa Long ứng tiếng, nói, chướng sách đã chuẩn bị xong rồi. Còn có chính là chuyện Ngọc Mật tiên tử đi. Ta đã cố ý phái người đi thu gom linh chân bảo dược cùng kỳ chân tư dưỡng hồn phách. Không quá hai ngày là có thể đem nhóm đầu tiên đưa tới. Hắn lại lấy ra một hộp ngọc chữ vật luyện chế đẳng cấp bất phàm dâng đến trước mặt Bao Cốc. Nói, khảm bang cùng Địa Long bảo mấy năm nay kinh doanh thu nhập đều rất tốt. Đây là sau khi tổng kết, Bao Cốc lấy thần niệm thăm dò những thứ chất đống bên trong. Trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhận hộp ngọc chữ vật Tôn Địa Long nộp lên. Nàng lần nữa chỉ xuống chiếc ghê bên cạnh với Tôn Địa Long đứng thẳng người trước mặt. Nói, ngồi, đợi sau khi Tôn Địa Long ngồi xuống. Nói, lần này cho triệu ngươi tới còn có một chuyện. Ngươi biết hiện tại Hoang Cổ Sơn Mạch đã thuộc về sở hữu của Huyền Thiên Môn. Sau này Huyền Thiên Môn sẽ lấy Hoang Cổ Sơn Mạch làm sơn môn chú địa. Ngươi cũng biết xây dựng tông môn chú địa cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Việc này giao cho ngươi thu xếp. Tôn Địa Long gật đầu đáp ứng. Tuân mệnh, Bao Cốc nói. Đây là đại sự điện định vạn năm cơ nghiệp. Tôn Địa Long đáp. Hiểu rõ. Vương Đỉnh đến. Bẩm báo Bao Cốc đã đem người của các thế lực tiễn đi. Bao Cốc gật đầu. Tỏ ý đã biết. Liền để Tôn Địa Long cùng Vương Đỉnh lui ra. Sau khi bọn hắn rời khỏi, nàng đóng cửa phòng ở trong phòng bày pháp trận cách tuyệt người dò xét. Lấy ra địa đồ yêu thánh dọc đường đi Hoang Cổ Sơn Mạch vẽ ra đem nó phục chế một phần. Lại lấy ra một quyển ngọc giản trống. Khắc lại một phần thảo đồ. Sau đó mở túi trữ vật siêu lớn. Đem Tử Thiên Quân thỉnh ra ngoài. Nàng hướng Tử Thiên Quân thi lễ một cái xong. Mời Tử Thiên Quân nhập tọa. Pha một bình cầu long ngộ đạo trà. Tử Thiên Quân nhìn thấy ngọc mật bị thương. Bao Cốc lại có nhàn rỗi pha trà. Quả thực ngoài ý muốn một chút, Bao Cốc châm một chén trà cho Tử Thiên Quân, thỉnh Tử Thiên Quân thưởng thức trà. Nàng chậm rãi nói, sư công, ta có việc hướng ngươi bẩm báo, về tương lai Huyền Thiên Môn. Tử Thiên Quân nói, Người nói, Bao Cốc nói, chuyện thứ nhất là ta đã mở ra Huyền Thiên thư khố, bên trong có số lớn điển tạ tàng thư. Nàng nói đến đây liền thấy Tử Thiên Quân kích động đến khó có thể tự kiềm chế mà hít sâu một cái. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Tử Thiên Quân, nói, Huyền Thiên thư khố cấm chế dày đặc, chỉ có kế thừa Huyền Thiên tổ sư truyền thừa tu luyện đến ngũ hành hợp nhất mới có thể vào. Bằng không, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, Dung Như Ngọc hôm nay chính là bị ta thu vào Huyền Thiên thư khố tiêu diệt. Tử Thiên Quân gật đầu, nói, tổ sư ra đem truyền cho ngươi, ngươi làm chủ là được. Bao Cốc nói, ta kỹ lưỡng cân nhắc qua, để đề phòng truyền thừa có mất, quyết định điển tạ tàng thư trong Huyền Thiên thư khố vẫn đặt tại Huyền Thiên thư khố. Nhưng đem tàng thư điển tạ trong Huyền Thiên thư khố sao làm ba phần. Một phần giao cho Lịch đại trưởng môn bảo quản, một phần giao cho Lịch đại truyền công trưởng lão bảo quản, một phần lại đặt ở trong thư khố Huyền Thiên môn cung môn phái đệ tử tu tập. Về phần công pháp nào do cấp bậc đệ tử nào tu tập, cái này còn cần sư công cân nhắc. Tử Thiên Quân hơi trầm ngâm, nói, như vậy cũng thỏa đáng. Bao Cốc nói, việc này không cần gấp gáp thực hiện, ta lần này thỉnh sư công đến có chuyện quan trọng khác. Trong lúc nói chuyện, nàng lần nữa phóng xuất thần niệm đem trong phòng triệt để tìm kiếm một lượt. Cuối cùng xác định trong phòng ngay cả một con kiến cũng không có. Lúc này mới đem pháp trận đồ hoang cổ sơn mạch yêu thánh cho mình phục chế cùng với thảo đồ mình khắc giao cho Tử Thiên Quân. Nàng nói, sư công, có biết đây là cái gì? Tử Thiên Quân nhìn thấy Bao Cốc cẩn thận như vậy, không khỏi hiếu kỳ, nói, đừng vòng vo, nói thẳng. Bao Cốc nói, quyển pháp trận đồ này là lúc Thánh Di dọc đường đi hoang cổ sơn mạch vẽ. Nàng cầm lấy một quyển khác dâng cho Tử Thiên Quân, nói, quyển thảo đồ này là ta dựa vào nhánh sơn mạch Thánh Di vẽ sau khi tiến hành thôi diễn vẽ lại. Sư công nhìn giống cái gì? Tử Thiên Quân nói, hoang cổ sơn mạch Việt quốc nữ hoàng cho ngươi. Bao Cốc cười nói, Ti Nhược lần này cũng xem như chân chính tặng phần đại lễ. Nàng nếu như biết nàng tặng Huyền Thiên môn cái gì, chỉ sợ phải thổ huyết. Tử Thiên Quân xem thảo đồ Bao Cốc đưa, thượng diện địa hình giống như là chín nhánh sơn mạch tự nhiên khắp bốn phương tám hướng tụ đến. Nhưng chín nhánh sơn mạch không tụ lại, mà là vây thành vòng tròn gì đó. Hắn tinh thông phù lục nhất đạo, đối với phong thủy trận pháp tạo nghệ cũng không kém. Lúc này giật mình, nói, đây là Cửu Long Củng Châu cục cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ hoang cổ sơn mạch là một tòa Cửu Long Củng Châu phong thủy đại cục? Hắn kích động đứng lên, nói, nếu thật là Cửu Long Củng Châu phong thủy đại cục, như vậy phong thủy hoang cổ sơn mạch đem so với Huyền Thiên sơn mạch còn tốt hơn. Quả nhiên là một phần đại lễ. Hắn nhăn mặt, còn nói thêm, sơn mạch tốt như vậy, Việt quốc nữ hoàng làm sao lại tặng cho Huyền Thiên môn? Cửu Long tụ hội, chợt nghĩ đến thôi cũng kích động a, Bao Cốc nói. Hoang cổ sơn mạch pháp trận trùng điệp, có vô số cấm chế cao thâm, lại thêm có tồn tại vô số cường đại. Dung Như Ngọc như vậy không phải cũng là một trong số đó sao? Hoang cổ sơn mạch phong thủy tốt, sở dĩ Việt quốc nữ hoàng tặng nó cho Huyền Thiên môn mới có thể thể hiện Việt quốc đối với Huyền Thiên môn coi trọng. Hơn nữa bởi vì bên trong cấm chế tầng tầng lớp lớp, Việt quốc cũng không biết nội tình của nó. Huyền Thiên môn sử dụng cũng yên tâm. Tử Thiên Quân nói, người nói tiếp, hắn nghe Bao Cốc đầy ý là muốn dùng hoang cổ sơn mạch này làm tông môn chú địa của Huyền Thiên môn. Nhưng nếu thật là nguy cơ trùng trùng, Huyền Thiên môn không chắc có thể đứng ổn. Bao Cốc cầm lấy thảo đồ Tử Thiên Quân xem qua sau đó đặt ở trên bàn, nói, cái này sư công xem xong chưa? Chỉ có vài nét bút, liếc mắt một liền xem xong. Tử Thiên Quân gật đầu. Bao Cốc một trưởng đem ngọc giản có vẽ thảo đồ xem xong liền oanh thành phấn vụn. Nàng nói, đồ này, sư công ngàn vạn lần đừng hướng người thứ hai nhắc tới. Hiện nay biết cái này, chỉ có sư công và ta. Thánh Di rất có khả năng cũng đoán ra được, nhưng lúc đó nhiều người, ta chưa hướng nàng chứng thực. Tử Thiên Quân, ân. Một tiếng, hỏi, chẳng lẽ còn có cái quan trọng khác? Bao Cốc nói, đây là Cửu Long Củng Châu Thăng Tiên Cục sẵn có. Thiếu duy nhất chính là xây một tòa thăng tiên thai. Vị trí xây thăng tiên thai ở ngay Phong Thiên Tuyệt Vực. Cũng không biết nguyên do vì sao. Năm đó bị người bố hạ thủ đoạn hủy đi thăng tiên thai. Đem nhất vực đều hóa thành tiệt địa. Tử Thiên Quân cả kinh quát lớn một tiếng. Cái gì? Kinh động đến trợn mắt ngây người. Tim đập thình thịch. Hắn hỏi. Có thật không? Bao Cốc đáp một tiếng. Nói. Thế lực khắp nơi bởi vì thăng tiên lộ đồ. Nhất định sẽ vững vàng nhìn chăm chăm ta. Ta hành sự có nhiều bất tiện. Hoang cổ sơn mạch cấm chế trọng trọng. Người phải mời Thánh Di xuất thủ. Lại thêm trong hoang cổ sơn mạch có rất nhiều đại yêu tu luyện có thành tựu. Sợ rằng phải tốn nhiều thủ đoạn. Tử Thiên Quân kích động đến hai tay vặn chặt. Hắn ngồi trở lại trên ghế đối diện Bao Cốc nhãn tình nhìn Bao Cốc đều sáng lên. Bao Cốc bị ánh mắt sư công nhìn đến ra đầu thẳng tê dần. Hỏi, sư công, làm sao? Tử Thiên Quân, khụ, một tiếng cười trừ, mừng rỡ mắt đều híp lại. Bao Cốc nói, sư công, việc này ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Một khi có chút phong thanh tiết lộ, chắc chắn khiến cho tu tiên thế lực khắp thiên hạ điên cuồng xuất thủ. Đến lúc đó cho dù sư mẫu xuất thủ cũng không bảo hộ nổi. Nàng cắn cắn môi, hơi trầm ngâm, nói, ở bên ngoài hoang cổ sơn mạch xây sơn môn chú địa. Dù là ngoại môn chú địa cũng được, cũng tốt để cho đệ tử trong môn có một chỗ tu hành. Huyền Thiên Sơn mạch tuy rằng linh khí sung túc, nhưng thiên đạo pháp tắc trong túi chữ vật siêu lớn không trọn vẹn thực sự bất lợi cho tu hành. Nếu muốn tu hành tăng lên, vẫn phải để cho bọn họ trở lại đại thế giới. Về phần xây thăng tiên thai, chuyện này không thể gấp. Vật liệu xây thăng tiên thai bây giờ còn chưa thấy. Thực lực Huyền Thiên môn lúc này cách phi thăng vẫn phi thường xa xôi. Sư công người liền an tâm đóng ở hoang cổ sơn mạch. Đem hoang cổ sơn mạch vững vàng nắm giữ trong tay Huyền Thiên môn. Nàng ngừng lại một chút nói. Hoang cổ sơn mạch hiện nay ở vào trạng thái phong cấm. Cửu Long Củng Châu Thăng Tiên Cục còn không có kích phát. Việc này ngàn vạn lần không nên động. Một khi động, nhất định sẽ thiên hiển dị tượng. Đến lúc đó liền không che giấu được. Không bảo hộ được. Chuyện này quan hệ quá lớn. Cho dù là trưởng môn sư công của mình cũng phải dặn đi dặn lại. Mặc dù nàng biết rõ sư công hắn tuy là không đáng kể. Nhưng làm việc cân nhắc sự tình luôn luôn vẫn là rất chu toàn. Tử Thiên Quân một chút cũng không cho rằng thái độ Bao Cốc có gì đó bất phân. Ở tu tiên giới thực lực vi tôn, luận thực lực, tài lực, chiến lực, bối phận, hắn đều kém Bao Cốc một đoạn lớn. Hắn là sư công Bao Cốc, nhưng Bao Cốc xem như là thân truyền cách đại đệ tử của Huyền Thiên Tổ sư gia. Đây nếu thật muốn truy xét, hắn còn phải gọi Bao Cốc một tiếng tổ sư thúc hoặc sư thúc tổ. Huống hồ chuyện hoang cổ sơn mạch. Thăng tiên lộ quan hệ quá lớn, hắn sợ rằng Bao Cốc không nói rõ ràng hoặc bỏ sót. Lại cẩn thận mà hỏi kỹ toàn bộ chỗ mấu chốt trọng yếu. Thương thảo chi tiết lên liền không dứt, ngay cả sắc trời tối đen cũng không để ý đến. Tu hành đến cảnh giới này, mắt vào ban đêm cũng có thể nhìn thấy vật, còn có thần niệm so với mắt dùng tốt hơn. Hoàn toàn không chú ý tới trong phòng một mảnh đen kịt. Thẳng đến Bao Cốc cảm giác được trong túi chữ vật siêu lớn có động tĩnh. Hình như là có ai đang gọi nàng. Nàng theo tiếng gọi phóng xuất thần niệm. Bất ngờ dò thấy ngọc mật đang nằm sấp trên giường. Trước người bày ra một quyển ngọc giản. Trong tay ngọc mật cầm đao khắc. Từng nét chậm chậm mà khắc. Trong miệng còn lẩm bẩm. Thế nào chỉ chớp mắt liền lớn như vậy? Xinh đẹp như vậy chứ? Thật xinh đẹp. Thần niệm Bao Cốc hướng trên ngọc giản nhìn một cái. Trên ngọc giản kia có khắc một người. Chỉ khắc đại khái khuôn mặt cùng thân hình dáng dấp. Khuôn mặt cùng nàng có 7-8 phần giống. Thân hình gần như là cực kỳ giống. Ngọc mật khắc một chút liền hướng ngoài cửa sổ nhìn. Cau mày nói. Đang làm cái gì? Xuất môn cũng không giao phó một tiếng. Lúc nào trở về cũng không có tin tức. Nàng đột nhiên ý thức được gì đó. Ngẩng đầu ngậm đao khắc, thầm nói, Sai a, nàng đi đâu hẳn là nói cho ta biết a, hành tung của nàng ta vẫn rõ như lòng bàn tay a, vậy là ở chỗ nào chứ? Chấm, Bao Cốc thấy Ngọc Mật dùng môi ngậm đao khắc đó cực kỳ sắc bén. Vừa nói, đao khắc liền đem môi rạch đứt, rỉ ra huyết viên châu. Bao Cốc đau lòng ngực thắt lại, vội vàng đối với Tử Thiên Quân nói: "Sư công, hôm nay sắc trời đã tối, liền đến đây đi, ngày mai ta lại đưa các ngươi đi Hoang Cổ Sơn mạch. Ta đưa người quay về." Nàng nói xong, vội vội vàng vàng đứng lên. Tử Thiên Quân nhìn thấy Bao Cốc cả người đầu tiên là xuất thần, sau lại lộ ra thần tình hoảng loạn, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Bao Cốc nói: "Không có chuyện gì, là sư tỷ đang làm chuyện ngốc." Nàng nói xong lăng không lên cao, đem túi trữ vật siêu lớn mở ra. Tử Thiên Quân vừa nghe có liên quan đến Ngọc Mật liền biết không có khả năng bàn lại, âm thầm thở dài, trở về Huyền Thiên Sơn mạch. Tử Thiên Quân vừa đi, Bao Cốc liền đem Ngọc Mật ra khỏi túi trữ vật siêu lớn. Ngọc Mật vẫn nằm sấp ở trên giường, bỗng nhiên cảm giác được bên người một trận dị động, khí tức bên người theo sát có biến, bị dọa sợ đến nàng đôi môi mở ra, bắt lại đao khắc ngậm trong miệng liền hướng thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên cạnh kia xông tới. Ngôn tình hay, Ngọc Mật một thân tu vi gần như tẫn phế, lực lượng trong cơ thể có thể vận dụng ít đến thương cảm. Cầm đao khắc phóng đến không có chút uy hiếp, bị Bao Cốc nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bắt lại. Ngọc Mật nhìn một cái thấy rõ người bắt lấy đao khắc là Bao Cốc, kinh ngạc a một tiếng, lập tức mừng đến nhãn tình sáng lên, tiến đến trước mặt Bao Cốc, mặt đều nhanh dán đến trên mặt Bao Cốc. Nàng hỏi: "Đi đâu?" Bao Cốc lấy ra khăn tay đem vết máu trên môi Ngọc Mật cẩn thận lau sạch, nói: "Sư tỷ, người không biết đao khắc sẽ làm môi bị thương sao?" Lau sạch vết máu, lại dùng linh lực thay Ngọc Mật trị liệu thương tích. Ngón tay của Bao Cốc dán trên môi Ngọc Mật, từng dòng linh lực nhẹ nhẹ theo cánh môi tràn ra, làm cho Ngọc Mật khó tự kiềm chế mà đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay Bao Cốc. Nhãn tình nhìn về phía Bao Cốc toàn bộ đều là tràn ngập vui vẻ. Bao Cốc bị động tác cùng nhãn thần của Ngọc Mật làm cho tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng rút tay trở về. Kết quả Ngọc Mật lại đem tay Bao Cốc để ở trong miệng ngậm lấy, vẻ mặt thích thú. Bao Cốc nhìn bộ dáng Ngọc Mật đầy mê hoặc, thầm kêu lên: "Sư tỷ, như ngươi vậy, một hồi ta đem ngươi án ngã xuống giường làm có tính là khi dễ người không a?" Cách chương.